Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 82 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, đã rời đi rồi, em vẫn luôn phái người chú ý tới đám người gia tộc Hải Nhân, xác định bọn họ đã rời khỏi Hải Thành. Cố Ngọc Hiểu cắn răng, nuốt xuống không cam lòng nói. Được, chỉ nghe lời em. Vậy là đúng rồi. Sau khi Lục Gia Bách và Dương Tâm rời khỏi, vốn là dự định trở về cơ sở y tế, thế nhưng xe chạy được nửa đường thì liền nhận được điện thoại của bà Lục gọi tới. Dương Tâm biết được khách sạn Thế Kỷ phát sinh hỏa hoạn thì tức giận đến mức suýt nữa đã là động thai. Còn cần phải tra sao, còn cần phải đoán sao, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra chính là thằng nhóc Dương tùy ý kia làm. Đi khách sạn. Lục Gia Bách một tay cầm lái, một tay vuốt vuốt giữa nơi trán đã hơi gồ lên, có hơi nhức đầu. Thằng nhóc mặc dù có hơi quá đáng, nhưng điểm xuất phát là đúng. Anh cũng đã cảm thấy con gái nhỏ họ Cố không xứng với anh vợ anh. Dương Tâm lạnh nhạt quét mắt nhìn qua một cái. Bá Tổng lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một lời nào nữa. Được được được, đi khách sạn, đi khách sạn. Nói xong anh thay đổi hướng xe, chạy về phía nội thành. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh, có hơi bất đắc dĩ nói. Lục Gia Bách, hai cái thằng nhóc kia dù sao cũng là con của anh, chúng nó gây ra họa lớn như vậy mà anh lại không tức giận một chút nào sao? Nếu như chuyện này bị gây náo động trên Internet thì ai có thể đảm đương cho nổi. Lục Gia Bách không khỏi bật cười. Anh tức giận có tác dụng gì không? Sinh ra hai thằng nhóc phá hoại như thế, anh cũng không thể ném hai đứa nó đi mà. Cũng không thể nhét chúng vào trong bụng rồi tạo lại. Tức giận với hai đứa nó chính là làm khổ bản thân mình. Nếu như anh thật sự tức giận, vậy đoán chừng có thể lại bị hai thằng nhóc này phá hoại, làm cho mặt tức chết. Không sao đâu, bây giờ anh còn có thể thay chúng nó thu dọn cục diện rối rắm. Chờ ngày nào đó anh không làm được nữa thì chứng minh chúng nó đã có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Tính tình cuồng ngạo cũng là một điểm tốt, coi như có điểm xuất phát cao hơn những đứa trẻ bình thường. Dương Tâm im lặng nhìn trời. Thôi đi, không đi khách sạn nữa. Bên kia bây giờ nhất định là như ong vỡ tổ. Trước tiên anh cứ đưa em đến biệt thự nhà họ Lục, sau đó lại xách hai cái thằng nhóc con kia trở về cho em. Tại quán cà phê, Thẩm Thanh Vi lén lút đẩy ra một cửa phòng riêng ở trong quán, nhìn Trần Cát Phượng đang ngồi trên ghế sofa, cô ta không nhịn được mà trách mắng. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, hôm nay là lễ đính hôn của nhà họ Thẩm bị phá hư, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, lúc này mày còn tìm con làm gì? Trần Cát Phượng nhếch môi nở ra nụ cười, đưa tay chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện. Thẩm Thanh Vi mấp máy môi, dạo bước đi qua ngồi xuống. Nói đi, mẹ tìm con có chuyện gì? Lừa ở khách sạn Thế Kỷ là do hai đứa con nhà Dương Tâm làm, phải biết làm sao rồi chứ. Thẩm Thanh Vi đảo mắt, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cố Ngọc Hiểu hao phí hết tâm tư mới có thể ép anh trai con cử hành đính hôn, bây giờ đã bị một trận lửa lớn làm cho hỏng việc, trong lòng cô ta nhất định còn đang rất tức giận. Nếu để cho cô ta biết hai cái thằng nhóc con nhà tiện chủng của Dương Tâm phá hỏng chuyện của cô ta nhất định sẽ cho rằng là do Dương Tâm cố ý, đến lúc đó việc này không phải đổ dồn lên đầu của Dương Tâm hay sao? Cứ như vậy thì con lại có nhiều thêm một khẩu súng. Trần Cát Phượng hài lòng nở ra nụ cười. Con rất thông minh, nói một chút đã hiểu, mẹ đây đã an tâm rồi. Người chân chính có thủ đoạn thì không cần phải tự mình động thủ, mà phải mượn tay của người khác. Như vậy mới có thể lấy được thứ mà mình muốn có, vừa có thể bảo tồn thực lực, đã hiểu chưa? Thẩm Thanh Vi nhìn người phụ nữ cao quý yêu nhã ở trước mặt, chỉ cảm thấy sau lưng dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngay cả nhà họ Thẩm cũng là có thể tính kế, dùng con gái của mình để tránh cháo với thiên kim tiểu thư của nhà người ta. Từ đây đã có thể thấy được người đàn bà này có thủ đoạn cao minh, có tâm cơ vô cùng sâu. Cũng may mắn là bà ta là mẹ ruột của mình, nếu không thì... Trần Cát Phượng tự hồ nhìn ra được e ngại của cô ta, không khỏi cười nói. Mẹ là mẹ ruột của con sợ cái gì, yên tâm đi, mẹ có thể tính kế ai cũng sẽ không tính kế con. Trước kia đánh cháu con với con gái nhà họ Thẩm, để cho con trở thành Phượng Hoàng. Ở trong mắt mẹ, trở thành con gái của nhà họ Thẩm vẫn không phải là Phượng Hoàng chân chính. Chỉ có gả vào trong nhà họ Lục, ngồi vững lên vị trí bà chủ của nhà họ Lục mới có thể trở thành Phượng Hoàng chân chính. Biệt thự của nhà họ Lục, thời điểm Lục Gia Bách ôm Dương Tâm đến hành lang của nhà chính, từ xa đã nhìn thấy hai con nhóc đang quỳ gối ở trong mưa. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng. Lục Gia Bách nhíu mày nói, bọn nó biết là khiến cho em tức giận, cho nên đất thành thật, thật sự quỳ rồi, em cũng đừng có tức giận nữa. Dương Tâm cười xùy một tiếng châm chọc nói, kiên trì được đến khi trời tối thì em sẽ tin tưởng là hai đứa nó thật sự nhận được sai lầm của mình rồi. Lục Gia Bách nhíu chặt lông mày, do dự mở miệng nói, bây giờ mới là giữa trưa, quỳ đến trời tối thì có cần khoảng mấy giờ, bên ngoài còn đang mưa, không thể bị dính nước mưa được. Ai có thể thông cảm một chút cho tâm tình của người làm cha già này là anh đây hay không? Dương Tâm lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, u ám nói, hoặc là hai đứa nó quỳ, hoặc là anh quỳ, chọn một đi. Vậy thì cứ để cho bọn nó quỳ đi, anh cũng cảm thấy hai thằng nhóc này cần phải giáo huấn một trận, như vậy cũng rất tốt. Bà Lục đứng ở bên hành lang, ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy đau lòng nhìn hai đứa cháu trai. Bà chỉ biết là hỏa hoạn ở khách sạn Thế Kỷ là do hai đứa nhóc này gây ra, còn về việc vì sao bọn nhóc lại muốn phóng hỏa thì bà không biết được. Vốn dĩ bà cũng rất tức giận, thế nhưng nhìn thấy hai đứa nhóc quỳ ở trong mưa thì tất cả lửa giận đều tiêu tan. Thấy Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm đi về phía bên này, bà vội vàng tiến lên đón. Sao thế, con bé này sao lại sắc mặt khó coi như vậy? Lục Gia Bách lười giảng giải, trực tiếp quăng nồi lên hai đầu nhóc con nhà mình. Còn có thể như thế nào nữa, bị hai cái thằng nhóc này làm cho tức giận, mẹ chớ để ý, cứ để cho chúng nó quỳ đi. Dương Tâm bị dính mưa, còn lo lắng cô ấy sẽ bị sốt. Mẹ cứ đến phòng bếp nấu chén thuốc tiêu khí lạnh đi. Được, được, được. Bà Lục không lo được hai thằng nhóc đang quỳ trong mưa nữa, mang theo hai người quản gia vội vàng đi về phía phòng bếp. Dương Tâm dãy giụa muốn xuống, nhưng Lục Gia Bách lại không cho. Cô dãy giụa hai lần nhưng vẫn không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng đầu nhìn về phía hai nhóc con ở bên ngoài, cười lạnh nói, sao lại không tự thiêu chết chính mình đi? Dương tùy ý nhếch miệng. Tùy ý lại không ngốc, còn muốn nghĩ quẩn sao lại chết ở trong biển lửa, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Dương Tâm vô cùng tức giận. Anh thả em xuống. Lục Gia Bách nhìn Dương tùy ý một cái, thấp giọng lại nói, lại cãi bướng nữa thì đi từ đường, úp mặt vào trong tường, hối lỗi cho bố. Nghe được hai chữ từ đường, Lục Minh bị dọa đến khuôn mặt nhỏ cũng tái đi, đưa tay kéo góc áo của Dương tùy ý. Đừng nói nữa, nếu phải đi từ đường thật, đối mặt với bài vị ở khắp phòng thì anh sẽ ăn đủ đấy. Dương tùy ý hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì chứ, lại phóng một mồi lửa đốt đi là được. Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm quay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Bố cảm thấy buổi chiều còn chưa đủ, con cứ ở đây quỳ một ngày một đêm đi. Buổi chiều, sau khi sắp xếp cho Dương Tâm thì mới rời khỏi biệt thự của nhà họ Lục. Phân bộ ám long, tại khu dân cư trong phòng khách, Tô Yến đang ngồi trước gương trang điểm. Đợi lát nữa thủ lĩnh sẽ đích thân tới phân bộ. Cô ta nhất định phải lấy tư thái xinh đẹp nhất để xuất hiện trước mặt anh bằng mọi giá. Cô chủ, Đường chủ Dư đến rồi. Để ông ta vào đi. Đường chủ Dư ở bên ngoài đi tới thận trọng hỏi. Cô Tô. Dầm một tiếng, Tô Yến đập bút vẽ ở trên tay xuống mặt bàn. Gọi tôi là công chúa điện hạ, nhớ kỹ, đợi lát nữa ở trước mặt thủ lĩnh cũng phải gọi như vậy. Cô ta muốn để cho bọn họ phải gọi cô ta là công chúa điện hạ, chỉ có như vậy mới có thể nâng thân phận cô ta lên. Thủ lĩnh nhìn thấy mới có thể đặt cô ta ở trong lòng. Đường chủ Dư không ngốc, sao có thể không đoán ra được tâm tư của cô ta. Vốn dĩ ông ta cảm thấy không vui, cho dù là muốn hấp dẫn sự chú ý của thủ lĩnh, dù là phụ nữ lấy lòng thủ lĩnh, nhưng cũng nên để cho con gái của ông ta mới đúng. Nhưng mà chuyện của Lạc Hà trước đây đã đắc tội với vị này, nếu như ông ta lại không có cách nào khiến cho cô ta hài lòng, nói không chừng cô ta thật sự xúi giục các trưởng lão của tổng bộ rút lại chức vị đường chủ phân bộ của ông ta. Vâng, vâng, vâng. Cô Tô, à không, công chúa điện hạ, tôi nhất định sẽ dặn dò hết tất cả mọi người ở phân bộ đều xưng hô cô là công chúa điện hạ. Tô Yến hài lòng nở ra nụ cười. Chờ tôi trở thành nữ chủ nhân của Ám Long rồi, tôi nhất định sẽ đề bạt ông đi tổng bộ. Ngược lại, nếu như ông dám lá mặt với tôi, vậy tôi sẽ khiến cho nhà họ Sư của ông triệt để biến mất ở trên đời này. Ông tốt nhất đừng nghi ngờ lời này của tôi. Đường chủ Dư bị dọa đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Không dám, không dám, tôi nhất định sẽ coi công chúa điện hạ như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Tuyệt đối sẽ không có dị tâm gì. Tô Yến chậm rãi từ trên ghế đứng lên, dạo bước đến cửa, vừa đi vừa nói. Thủ lĩnh đến phân bộ thì nhất định phải đi qua vườn hoa ở phía trước. Tôi sẽ đến đó chờ. Ông tùy theo hoàn cảnh mà làm việc, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rõ. Trạng vạng tối, một đoàn xe chậm rãi chạy tới trên đường lớn, vòng qua hồ nhân tạo ở trong trang viên rộng lớn, cuối cùng dừng lại phía trước cửa vào vườn hoa. Chiếc xe ở giữa đột nhiên mở ra, Nam Kiên và Lạc Hồ bước xuống trước tiên. Lạc Hồ mở cửa xe phía sau, Nam Kiên chống tay lên cửa xe, tư thái của hai người cung kính, cúi đầu mời thủ lĩnh của Ám Long đi ra. Đập vào mắt là một đôi giày da bóng loáng, sau đó là một thân ảnh cao lớn bước xuống từ trong xe. Trên mặt người đàn ông mang theo một chiếc mặt nạ được chạm trổ bằng ngọc, che đi hơn nửa gương mặt của anh ta, chỉ đổi lộ ra một đôi môi mỏng như là dao gọt. Bái kiến thủ lĩnh. Mấy người vệ sĩ mặc đồ đen ở xung quanh đều cùng nhau quỳ một gối xuống, tiếng tung hô rung trời. Ở trong Ám Long, duy ngã độc tôn, chỉ có thủ lĩnh mới là người cầm quyền cao nhất, cũng là chủ nhân duy nhất của bọn họ. Đường chủ Dư bước nhanh đến phía trước, cúi người thật thấp với thủ lĩnh, sau đó cung kính nói. Đường chủ phân bộ Hoa Hạ, Dư Huân, cung nghênh thủ lĩnh. Thủ lĩnh không nói chuyện, đôi mắt ẩn dưới mặt nạ giống như là cái hố đen, tựa hồ như có thể thấy rõ tất cả. Nam Kiên đứng ở một bên mở miệng nói. Ở đây không phải là chỗ nói chuyện, vào trong ngồi đi. Vâng. Một đoàn người xuyên qua vườn hoa phía trước đi về phía căn cứ phía sau. Trong lương đình, Tô Yến nhìn thấy thủ lĩnh ở phía xa xa. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt của đối phương, nhưng người đàn ông có đôi môi giống như là dao gọt kia. Tướng mạo nhất định sẽ khiến cho người ta kinh động, như là gặp người trên trời. Lại cộng thêm tay nắm quyền cao, có thể quét ngang tất cả chướng ngại, không có bất cứ người nào có thể sánh bằng. Người đàn ông giống như thần này mới là đối tượng mà Tô Yến truy tìm. Trước đó chưa thấy qua thủ lĩnh cho nên không dám mơ tưởng, nhưng bây giờ đã thấy, hơn nữa các trưởng lão cũng sẽ trợ giúp cô ta một phần sức lực, vì sao cô ta không thể đánh cược một lần. Công chúa điện hạ, tỉnh lại đi. Bên tai chuyển đến âm thanh của Dư Hoài, kéo lại suy nghĩ đang trôi dạt của cô ta. Cô ta bắt lấy cánh tay của Dư Hoài gấp gáp nói. Dư Hoài, cô thấy chưa, thủ lĩnh thật là cao lớn, thân hình cao lớn thẳng tắp, bờ môi mỏng giống như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất vậy. Tôi đoán dáng dấp anh ấy nhất định sẽ khiến cho người khác phải kinh động. Dư Hoài vừa ngẩng đầu vừa cười nói. Vâng vâng vâng, trong toàn bộ Ám Long chỉ có công chúa điện hạ mới có thể xứng với thủ lĩnh. Đợi lát nữa bố tôi sẽ dẫn cô đi vào dâng trà. Cô nhất định phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ bắt được tâm tình của thủ lĩnh. Trong mắt Tô Yến lóe lên một ánh sáng tự tin. Đó là tất nhiên, dựa vào thân phận cùng với mỹ mạo của tôi, chỉ cần lộ ra tươi cười quyến rũ với thủ lĩnh, vậy thì hồn của anh ấy đoán chừng sẽ bị tôi câu đi mất rồi. Trong đại điện, thủ lĩnh ngồi ở chủ vị, trong tay đang chơi đùa một cái máy truyền tin. Bằng lòng bàn tay, tổng bộ thận hành đường đang báo cáo với anh ta chuyện quan trọng. Chủ nhân, những người trên là phản đồ của các nơi ở trong phân bộ, tổn hại lợi ích của tổ chức, anh tính xử lý bọn họ như thế nào? Không đợi thủ lĩnh mở miệng, bên ngoài truyền đến một tiếng âm thanh cung kính. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Tiếp đó mấy người chỉ thấy Tô Yến mặc bộ quần áo màu đỏ đi từ bên ngoài vào, trong tay bưng theo một cái khay, trong khay để nước trà đang tỏa ra từng đợt hương khí. Nam Kiên nhớ mày nói, đường chủ Dư, phân bộ không có nữ hầu sao, sao lại để cho cô Tô làm loại việc nặng như là bưng trà rót nước này. Đường chủ Dư liên tục kêu khổ trong lòng, cái này mẹ nó là việc ông ta có thể quyết định được hay sao? Tô Yến chậm rãi đi tới, khẽ cười nói. Nghe nói thủ lĩnh đích thân tới phân bộ, tôi lo lắng những người hầu hạ đằng kia sẽ không hiểu quy củ, làm cho thủ lĩnh không vui, vì thế mới tự mình bưng trà tới. Nam Kiên, anh đừng có làm khó đường chủ Dư. Nam Kiên nhớ mày, trong mắt vẻ mờ mịt không rõ. Tô Yến đặt cây lên bàn trà ở chủ vị, tiếp đó ngẩng đầu ngượng ngùng cười với thủ lĩnh. Trên hai gò má lại hiện lên dáng mây đỏ ửng, khóe môi thủ lĩnh hơi nhếch lên, tiếp đó lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ném vào thận hành đường xử trí. Tô Yến bị dọa đến mềm nhũn hai chân, trực tiếp quỳ xuống ở dưới chân thủ lĩnh. Cô ta vừa nghe được cái gì vậy? Thủ lĩnh nói. Muốn kéo cô ta vào trong thận hành đường xử lý. Anh ta không biết thân phận của cô ta sao? Thủ lĩnh, tôi là công chúa điện hạ của Ám Long, là con gái duy nhất của thủ lĩnh tiền nhiệm. Thủ lĩnh không có để ý đến cô ta, vừa trôi đùa dụng cụ truyền tin ở trong tay vừa nói thêm. Đừng để cho cô ta chết quá nhanh, sử dụng tất cả hình phạt đau đớn ở trong đó lên trên người cô ta một lần. Nếu cô ta chết ở trong lúc ấy, thì là do kỹ thuật của thận hành đường các người không tinh thông. Tôi đây sẽ không giữ người vô dụng. Tô Yến sợ tới mức mặt mày tái mét, thủ lĩnh lại nói. Sau khi chết cũng đừng có chôn, ném vào trong hồ cá sâu cho chúng ăn là được. Nhớ là phải cắt từng miếng, đừng để cho cá sấu của tôi nghẹn chết. Tô Yến ngồi phịch xuống đất, chất lỏng không rõ từ từ chảy ra giữa hai chân cô ta. Hình như là... Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không phạm lỗi gì, tại sao anh lại sử dụng hình phạt tàn khốc đối với tôi? Đường chủ dư không chịu được, bước lên một bước nhắc nhở. Công chúa điện hạ, thủ lĩnh không nói cô, mà là nói mấy tên phản bội cơ quan đầu não. Cái gì gọi là từ địa ngục trở lại thiên đường, chắc là đây rồi. Mùi khai bốc lên từ trên mặt đất, thủ lĩnh khó chịu đứng dậy khỏi ghế, ung dung đi ra cửa. Chúng ta đi chỗ khác nói tiếp, mùi ở đây nồng quá. Lạc Hồ liếc nhìn Nam Kiên, trong ánh mắt đầy vẻ châm chọc như muốn nói vị hôn thê của cậu chọn. Dụ dỗ chủ nhân ở trước mặt cậu. Cái này hay rồi, hậu quả của việc không biết tự lượng sức mình là toàn bộ thể diện mất sạch. Nam Kiên nhếch môi mỏng, mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Cút hết ra ngoài cho tôi. Mọi người trong đại viện lui ra trong tích tắc. Tô Yến sợ hãi nhìn Nam Kiên run rẩy nói. Nam Kiên, anh đừng có hiểu lầm em chỉ muốn dâng trả cho thủ lĩnh, em không có ý gì khác, thật đó. Nam Kiên nhau mắt nhìn cô ta lạnh lùng nói từng chữ. Cô đừng tưởng rằng mình là công chúa thì có thể làm bừa tùy ý. Thủ lĩnh không phải là người bố cô nuôi từ nhỏ đến lớn. Nhà họ Tô không có ân tình gì đối với anh ta. Nếu cô đụng vào anh ta sẽ giết cô mà không hề do dự. Cô hiểu chưa? Tô Yến sợ tới mức run rẩy cả người, kiên trì nói. Nếu anh không muốn trơ mắt, nhìn em trêu chọc anh ta, cuối cùng chết không toàn thây, thì anh cưới em đi. Nếu như anh cưới em rồi, em đảm bảo sẽ giữ lại phép tắc ở đây, không trêu chọc ai. Không thể nào. Nam Kiên bác bỏ mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ không cưới cô, lúc trước không cưới, bây giờ cũng không, và sau này càng không cưới. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông vĩ đại. Cô sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi. Tô Yến cười lạnh, cao giọng quát. Nếu anh không muốn cưới em thì thôi, còn không thì em sẽ đi theo đuổi những gì mà mình muốn. Lý lẽ gì đây? Gân xanh ở trên trán của Nam Kiên hiện lên. Anh ta nghiến răng nói. Tôi không xen vào việc của cô theo đuổi người khác, nhưng thủ lĩnh thì không được vì cô không đủ tư cách. Dứt lời anh ta rời khỏi đại điện. Tô Yến tức run người, chộp lấy tách trà trên bàn ném về phía cửa. Không đủ tư cách. Cô ta đường đường là công chúa của Ám Long, sao lại không đủ tư cách? Nếu cô ta không đủ tư cách, trên đời này còn ai xứng với thủ lĩnh chứ? Còn ai có tư cách trở thành nữ chủ nhân của Ám Long? Trong phòng đọc sách, thủ lĩnh bưng cốc rượu ngồi trên ghế sofa, nhấn mày nhìn Nam Kiên đứng ở phía đối diện, cười như không cười mà nói. Cô gái kia là do anh trêu đấy, nghĩ cách xử lý cô ta cho tốt đi, đừng để cho cô ta lượn qua lượn lại ở trước mặt ông đây, nếu không thì tôi đề nghị ném cô ta vào trong hang rắn cho rắn ăn. Lạc Hồ liếc nhìn Nam Kiên nói với thủ lĩnh. Tôi phải đi Trung Đông lấy lại quyền khống chế khu vực kia. Không gấp, thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Hải Cần về gia tộc rồi, chờ cô ấy thuận lợi kế nhiệm vị trí gia chủ rồi tính sau. Tại phòng cao cấp trong khách sạn 5 sao, Cố Ngọc Hiểu ném sạch tất cả, vật bài trí ở trong phòng, bố mẹ Cố đứng ở bên ngoài thở dài phiền muộn. Ông Cố, coi như là bộ con gái nhà chúng ta không có duyên với nhà họ Thẩm, lễ đính hôn diễn ra đúng lúc quan trọng, sắp kết thúc buổi lễ rồi trời không thuận lòng, đột nhiên có chuyện tệ như vậy khiến tất cả tâm tư thành uổng phí cả. Hai, bà nói nhiều như thế làm gì, bây giờ trấn an lòng con gái mới là quan trọng nhất. Chuông cửa đột nhiên vang lên, mẹ Cố đi ra mở cửa, thấy Thẩm Thanh Vi đứng ở bên ngoài. Ba gái Cố, bố mẹ, anh trai cháu đang dàn xếp họ hàng của nhà họ Thẩm nên không đến đây tạ lỗi với hai người. Mẹ Cố thấy người cô ta ướt nước mưa, vội vàng kéo cô ta vào trong phòng khách. Con bé này, bên ngoài đang mưa to thế kia, mà cháu lại chạy đến đây làm gì, gọi điện thoại là được rồi. Bố mẹ cháu đều gọi điện thoại cho bác rồi, cháu có gọi cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đến đây à, phải rồi bác, chị dâu của cháu đâu? Hai chữ chị dâu mà cô ta gọi khiến cho lòng của mẹ Cố vui mừng. Con bé ngoan, nếu cháu đến đây thì khuyên nhủ nó đi, nó đang hờn dỗi ở trong phòng đấy. Vâng ạ. Mẹ Cố tìm lấy chìa khóa mở cửa phòng, Thẩm Thanh Vi đi vào. Chị dâu, em đã điều tra được là ai đã phóng hỏa ở trên lầu 3 khách sạn Thế Kỷ rồi. Cố Ngọc Hiểu đang nằm ở trên giường, nghe cô ta nói xong liền ngồi dậy ngay. Ai, rốt cuộc là ai vậy? Thẩm Thanh Vi cắn răng nói. Là hai cái tên khốn nạn, nhà Dương Tâm nuôi, em đoán là Dương Tâm sai khiến bọn họ làm, mục đích là để phá hỏng hôn lễ của chị và anh em, kéo dài thời gian cho đồ đệ của cô ta. Xoàng, tiếng đồ bị đập vỡ lại vang lên. Cố Ngọc Hiểu gạt hết tất cả những vật trang trí ở trên tủ đầu giường xuống, một cách gần như điên cuồng. Cô ta căm hận gào to. Dương Tâm, Dương Tâm, tôi phải băm cô ra làm trăm mảnh, nghiền xương cô ra thành tro. Thẩm Thanh Vi mỉm cười âm hiểm. Bà già Trần Cát Phượng kia đúng là người tâm cơ sâu xa, biết khống chế lòng người một cách hoàn hảo. Nếu không phải bà ta nhắc nhở cô ta chưa nghĩ ra được ngay đâu. Chị dâu yên tâm đi, em sẽ giúp chị một tay. À, đàn bà hèn hạ Dương Tâm kia không chỉ là kẻ thù của chị, mà còn là kẻ thù của em. Cô ta tung ra tin đồn rằng diện mạo của cô ta giống với mẹ em, giống như là bị ép em điên lên bằng dư luận. May mà bố và anh tin tưởng em, bọn họ cảm thấy lời của cô ta rất hoang đường. Nếu không thì cô ta đã bắt được sơ hở để chui vào rồi. Cố Ngọc Hiểu nghe Thẩm Thanh Vi nói đến vụ việc sóng gió ruột thịt mấy ngày trước thì cũng là do Dương Tâm tạo ra. Cô ta càng tức điên, nghiến răng ken két. Cô ta còn trách tội Phó Linh Ngọc, bây giờ nhà họ Phó ngồi lên đúng vị trí thuận lợi rồi. Đợi chị dành sẽ gọi điện thoại cho Phó Linh Ngọc, kéo Phó Linh Ngọc đến Hải Thành cùng đối phó với ả hèn hạ Dương Tâm kia. Trên mặt của Thẩm Thanh Vi lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Đúng thế, còn cô Phó nữa mà, chị đừng có giận quá nhé. Có nhiều thời gian, chúng ta cùng bắt tay trừng trị Dương Tâm, làm cho cô ta chết cũng chẳng có chỗ chôn. Vào buổi tối, Dương tùy ý bò vào trong phòng khách. Đúng, cậu bò vào, hết cách rồi. Gặp phải bố mẹ lòng dạ đen tối như thế này, ép cậu ở trong trời mưa suốt mấy giờ, để cho cậu tự sinh tự diệt. Cậu còn làm gì được nữa? Lục Minh chân chó kia thì khôn đấy, lúc chiều còn ôm đùi Thái Tuế, gào khóc một trận rồi mặt dày té xỉu dưới đất. Thái Tuế già thương thằng bé đó, cứu nó. Lúc ấy, Thái Tuế già còn quay đầu hỏi cậu xem có biết lỗi chưa. Dương tùy ý, cứng miệng bảo không biết lỗi, kết quả là không ai quan tâm đến cậu. Buổi tối, bố ruột về mà chẳng thèm để ý đến cậu, tự đi vào trong phòng khách dù gì với vợ con nhà mình. Cậu đã nói là mình được nhặt về mà, chắc chắn là bị nhặt về. Trong phòng khách, người của nhà họ Lục ngồi trên ghế sofa ăn chay cây, hình ảnh kia ấm áp biết bao nhiêu. Dương tùy ý quỳ ở dưới đất kêu rên nói, con sắp chết rồi. Lục Thanh Thanh định chạy đến đỡ lấy cậu lên thì đã bị Dương Tâm lạnh lùng chừng mắt, khiến cô ta sợ tới mức ngồi xuống ghế sofa lần nữa. Dương Tâm nhìn thấy con trai nặng nề nằm sấp ở dưới đống đất, lại hỏi, con biết mình sai ở đâu chưa? Biết, con biết rồi ạ, con không nên bốc đồng mà đi đốt khách sạn, nếu có người chết cháy thì là chuyện liên quan đến mạng người. Dương Tâm nghe tới đây lửa giận lại bùng lên. Mẹ thấy con không nhận ra rốt cuộc mình sai ở đâu, cút ra ngoài quỳ tiếp đi. Dương tùy ý nắm tóc mình, không phải chứ, mẹ nói rốt cuộc là mình sai chỗ nào. Chẳng lẽ không phải là vì lấy mạng người ra làm trò đùa nên chị Tâm mới tức giận như thế hay sao? Lục Gia Bách khẽ thở dài, thong thả đi đến trước mặt con mình, nhìn cậu từ trên cao xuống, hạ giọng. Lục Minh nói là do con tự đốt lửa, lúc đó con chỉ đứng cách ngọn lửa không đến nửa mét, xảy ra là bị cháy ngay. Dương tùy ý hiểu rõ, tức giận chừng Lục Minh, nghiến răng nói. Ai cho em nói với mọi người cái này, chẳng phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Cậu không nói được nữa vì Dương Tâm đi đến đập vài nhát vào trong đầu cậu. Đỏ mắt mà tức giận nói, Sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa khốn nạn như vậy chứ? Dương Tùy Ý đã biết mình sai ở đâu rồi. Cậu lấy mạng của mình ra làm đùa, dọa chị Tâm nhà cậu sợ rất nhiều. Cậu vội vàng chật vật bò dậy, sau đó ôm đùi của mẹ mình khóc to. Con sai rồi, lần này con biết sai rồi. Con hứa là sau này không bao giờ làm bậy nữa, không bao giờ lấy mạng của mình ra đùa nữa. Dương Tâm giơ tay lên chuẩn bị đánh cậu vài cái, nhưng khi cô cảm nhận được cả người cậu ướt sũng, cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, cô không ra tay được. Dương Tùy Ý, mẹ đây cảnh cáo con, nếu con tự đi tìm đường chết thì mẹ sẽ không sống nữa, con nghe chưa? Con nghe, nghe rồi, sau này con không dám như vậy nữa đâu. Có lẽ vừa rồi đã chịu hết nổi rồi, cậu vừa mới nói xong câu này là hai chân mềm nhũn lảo đảo ngã xuống đất ngất đi. Dương Tâm kinh ngạc vội cúi người ôm cậu, Lục Gia Bách nhanh hơn cô một bước, ôm con mình vào trong ngực. Để nó đi ngâm nước ấm, anh nhanh đi chuẩn bị thuốc làm ấm người. Ừ, ở sofa bố Lục gật đầu khen ngợi. Nên mạnh thì mạnh, nên yếu thì yếu, đây mới là cách giáo dục con gái đúng đắn của bố mẹ. Bà đừng lo, mỗi đời người sẽ tự biết cách trông coi đời tiếp theo, chúng ta đừng nhúng tay vào. Bà Lục hừ lạnh, nhưng đúng là càng lúc bà càng hài lòng với Dương Tâm. Mặc dù rất có người nói cô gái này là con của nhà họ Thẩm, nhưng qua nhiều ngày như vậy rồi, bà ta đang nhìn kỹ ba đứa cháu. Không phải, bốn đứa cháu nhà mình đều là do Dương Tâm sinh ra, đủ để xóa bỏ thành kiến của bà ta về cô. Con bé đó tốt tính, không khỏi tỏ ra kiêu căng, mặc dù có đôi khi nói chuyện khiến cho bà ta khó chịu. Còn không đối xử với bà ta như người bề trên, nhưng bà ta có thể cảm nhận được, vì cô không coi bà ta là người ngoài nên mới thoải mái như vậy. Ngày hôm sau, di vật văn hóa được vận chuyển từ bên nước ngoài đến Hải Thành, cuối cùng chúng đã được đưa vào phòng triển lãm trong bảo tàng. Số di vật này được chặn bắt tay từ một tập đoàn trộm mộ ở nước ngoài. Quan chức chính phủ đã triệt phá đội trộm mộ kia, được biết bọn họ đã đào trộm vài ngôi mộ ở thời kỳ Tần Hán, phân phối tiêu thụ rất nhiều đồ cổ, nghe nói trong số đó còn có một vài di vật cấp bảo quốc gia. Còn về là thứ gì thì quan chức chưa nói, cho đến khi Phó Đức Chính đến Hải Thành với sứ mệnh là do quốc gia ủy thác, Dương Tâm mới biết đó là thứ gì. Ngọc tỷ của hoàng tộc Hán, cũng là nguồn cổ truyền thừa của đất nước Hoa Hạ bọn họ. Trong quán cà phê, sau khi nghe Phó Đức Chính tóm tắt xong, Dương Tâm thở dài nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Trong nghìn năm qua, con cháu Hoa Hạ vẫn luôn tìm nguồn cổ truyền thừa của nền văn minh nhà Hán, cũng là ngọc tỷ mà mọi người hay nói, nhưng ngược dòng cổ kim lại không tìm được, chẳng ngờ cuối cùng lại bị một đám trộm mộ đào ra. Phó Đức Chính gật đầu, trên gương mặt tuấn tú có vẻ nặng nề. Cấp trên để ý đến chuyện này kỹ lắm nên sai tôi đến đây theo dõi. Vì ngọc tỷ kia bị mấy tên bán đồ cổ, chuyển tay đầu cơ trục lợi mấy lần. Bây giờ chuyên gia không còn cách phán định xem nó là hàng thật hay hàng giả. Dương Tâm im lặng một lát, cô thử hỏi. Đã bắt được mấy tên bán đồ cổ đó chưa? Bắt được rồi, chỉ cần là người đã từng đụng vào ngọc tỷ thì đều đã bắt được cả. Bây giờ chủ yếu là tìm một cao thủ có tiếng để nhận dạng đồ cổ. Các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Nhu Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.